Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, khiến người chi tắt thao tác. Chết giới chi hoa, sinh linh bảo thạch, tử vong chi tâm, loại hình đỉnh cấp bảo vật nhao nhao hiện thế, dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Cô quạnh tử vong hẻm núi tại thời khắc này trong nháy mắt bạo tạc. Vương quốc kỵ sĩ đoàn, giáo đình chủ giáo, ma nữ giáo ma nữ nhóm, dòng binh công hội tập đoàn lính đánh thuê cùng càng nhiều cường giả bí ẩn tại thời khắc này đã không còn giữ lại, nhao nhao bạo lực xuất thủ, ý đồ đoạt chiếm tiên cơ. Mà tựa như khối kia sinh mệnh tiên kim mảnh vỡ có một đầu bán thánh cấp bậc cốt long thủ hộ ở bên. Còn lại thiên địa chân bảo tự nhiên cũng có mảnh này tử vong hẻm núi cường đại bất tử sinh vật chấn thủ, muốn tại loạn quân bụi bên trong nhất chi độc tú cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vẻn vẹn tại ngày đầu tiên, thất giai trở xuống ma pháp sư chính là bị thanh trừ. Đang động chiếp cửu giai chú pháp cấp cao bên trong chiến trường. Liền ngay cả thất giai cường giả đều chỉ là pháo hôi mà thôi. Đối với những này vô vị chiến đấu, Ngô Địch luôn luôn đều là tránh được nên tránh, không chủ động lấy lớn hiếp nhỏ, vì để cho những người kia trên tay không còn nhiễm càng nhiều sát nghiệt. Ngô Địch không có trải qua một cái đánh lửa nóng chiến trường, đều sẽ lặng yên không tiếng động đem bọn hắn tranh đoạt bảo vật nhặt đi. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bảo vật đã không cánh mà bay. Chỉ bất quá đối với Ngô Địch dụng tâm lương khổ lại là hiếm có người lý giải. Cho dù bảo vật đã không thấy tung tích, dưới đại đa số tình huống chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đối với cái này, Ngô Địch cũng đành phải từ lấy bọn hắn đi. Cùng lúc đó, tử vong hẻm núi chứ danh cốt ma trong hạp cốc, bây giờ lại là đã tụ tập thần quốc rất lớn một bộ phận thế lực. Trên bầu trời, cửu giai thậm chí là thập giai siêu cấp cường giả rằng co lẫn nhau. Mà tại trong hạp cốc, thì là các thế lực đồng lứa nhỏ tuổi đám thiên tài bọn họ tụ tập. Trong đó, tại mảnh này cốt ma hẻm núi đông bắc bầu trời, một đầu toàn thân bao phủ tại bạch ngân chiến giáp bên trong thuần trắng cự long đứng ngạo nghễ. Thiên khung, tản mát ra không có gì sánh kịp hàn khí. Tại không gian chung quanh nàng đều là tại đông lạnh khí hạ đông kết kế mà vỡ vụn. Lúc này Bạch Long Lori hiển hóa ra nàng cự long chân thân. Quanh thân tản ra cao quý cự long chi khí. Cảnh giới rõ ràng là đứng tại thập giai quân chủ cấp bậc. Đồng thời Bạch Long Lori cũng là bây giờ bảy ma nữ bên trong cường đại nhất cái kia. Chủng tộc ưu thế siêu phàm. Đồng dạng vì ma nữ người thừa kế Lilian Na cùng Đề Lệ Na bây giờ cũng chỉ là bát giai ma nữ. Mà vừa mới trở thành ngạo mạn người thừa kế Phỉ Lệ đặc biệt liền lại càng không cần phải nói. Thỏa thỏa pháo hôi, Bạch, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể tại Bạch Ngân phán quyết sống sót. Bất quá rất tốt, chỉ có như vậy mới có tư cách trở thành tọa kỵ của ta. Một tóc dài tới eo, tản ra kim quang vàng rực thanh niên nhếch miệng cười nói. Ở sau lưng hắn còn một cặp trắng noãn thiên sứ cánh chim. Hiện lộ rõ ràng hắn cao quý cùng thánh khiết. Ô ma nhiều, người cũng quá đề cao tự mình. Bạch Long Lori xùy cười một tiếng, cũng không nói nhiều cái gì. Từ đầu đến cuối cảnh giới lấy chung quanh, thế cục trước mắt đối cho các nàng tới nói xác thực không tốt lắm. Bạo thực, đem Bạch Ngân phán quyết trả lại đi. Một từ đầu đến chân đều bao phủ tại một bộ màu trắng bạc giáp. Trụ bên trong nam tử trầm giọng nói. Ngữ khí kiên quyết, mang theo không thể nghi ngờ chi ý. Bạch Long Lori phun ra một ngụm độ không tuyệt đối thâm hàn thổ tức. Nhận ra cái này đến từ giáo đình kỵ sĩ liền là lúc trước đem Bạch Ngân phán quyết đưa vào mi tâm của nàng người kia, Long đồng bên trong lập tức bắn ra nguy hiểm quang mang. Người muốn về cái kia thanh phá kiếm? Không có, đã bị ta bẻ gãy ném xuống. Bạch Long Lori hững hờ nói. Nghe vậy, giáo đình một phương lập tức vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhưng là cũng không ít người cũng không tin Bạch Long Lori fan này lý do thoái thác. Rằng có tại tiếp tục, nhưng là càng nhiều cường giả chú ý vẫn là kia một đầu lớn như núi cao cốt ma mi tâm chính giữa. Khối kia lục sắc hình thoi bảo thạch, sinh linh bảo thạch, Đây mới là bọn hắn trước mắt tụ tập ở chỗ này mục đích chính yếu nhất. Chỉ bất quá đầu kia to lớn cốt ma xem xét liền không dễ chọc. So với ở đây bất cứ người nào đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kia một đoàn hừng hực hồn hỏa thậm chí đã có hướng thánh hồn thuế biến dấu hiệu. Mà ra ngoài một ít nguyên nhân đặc biệt, tại mảnh này thần quốc phía trên đản sinh thánh cảnh cường giả không có gì ngoài giáo đình có được. Một ít đặc quyền thủ đoạn bên ngoài, những người còn lại đều muốn bị bách tiến vào càng rộng lớn hơn thiên sứ đại lục. Sẽ bị mảnh này thần quốc chỗ bài xích. Cái này cũng liền đưa đến hiện tại thần quốc sức chiến đấu cao nhất vẫn là bán thánh. Không cách nào xuất động thánh cấp cường giả. Cho dù là từ thượng giới giáng lâm mấy đại niên nhẹ thiên sứ bây giờ sau lưng cũng chỉ có hai cánh. Đang lúc các phương suy nghĩ lúc nào động thủ, hoặc là trước nhìn một trận trò hay thời điểm, đột nhiên, từ phía chân trời xa xôi, một đạo ngân quang kích xạ mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, mục tiêu chỉ, chính là kia lớn như núi cao cốt ma. Giáo đình Hồng Y giáo chủ cùng các kỵ sĩ lập tức lòng có cảm giác, chợt nhao nhao vui mừng quá đỗi, bởi vì phát giác được đạo ngân quang kia đúng là bọn họ thất lạc bạch ngân tài quyết chi kiếm. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị lấy thủ đoạn đặc thù đem triệu hoán mà đến thời điểm, lại là phát hiện trong ngày thường dẫn dắt ma pháp trận một chút cũng không có tác dụng. Đạo ngân quang kia vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng về to lớn cốt ma vọt tới. Ngao, dung hợp không biết bao nhiêu sinh linh xương cốt to lớn cốt ma rít lên một tiếng. Nhấc chảo hướng bạch ngân tài quyết chi kiếm ép xuống. Oanh, chói mắt hào quang màu trắng bạc nổ tung. Đồng thời bắn nổ còn có kia như núi cao cốt ma thân thể. Cùng kiếm thể trực tiếp tiếp xúc kia một phần thân thể càng là trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Về sau lực lượng lan tràn đến cốt ma toàn thân. Trong nháy mắt tan rã thân thể ấy. Lưu lại một đoàn bao vây lấy sinh linh bảo thạch, dung chuyển không thôi hồn hỏa, đang thiêu đốt hừng hực. Cốt ma hồn hỏa nghĩ đến cũng không có dự liệu được loại tình huống này. Thấy thế vội vàng muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đồng thời tràn ngập khôn cùng sát khí hồn lực ba động khuếch tán mà ra. Đem những cái kia nghĩ muốn thừa cơ đục nước béo cò người đẩy ra. Cốt ma hồn lực chỉ là kéo dài ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Về sau tựa như cùng tắt máy kéo. Thình thịch hai lần chính là lại không còn động tĩnh. Nguyên địa, cốt ma kia chưa tán đi hồn hỏa bên trong. Chiếu rọi ra một cái bóng mơ hồ. Hồn hỏa dần dần tiêu tán. Khiến trong đó bóng người cũng là dần dần rõ ràng. Đợi đến thấy rõ người tới về sau. Thân là pháo hôi. Một mực trốn ở trong góc run lẩy bẩy phỉ lệ đặc biệt lập tức hai mắt sáng lên. Vui mừng khôn xiết hướng Ngô Địch chạy tới, ôm lấy Ngô Địch một cánh tay không thả. Để Lệ Na cùng Lilian Na hai người nhưng không có phỉ lệ đặc biệt như vậy không tim không phổi. Phản ứng đầu tiên là đây quả thật là bọn hắn chỗ nhận biết cái kia đầu bếp ông chủ. Không có cách, thật sự là nhìn thấy trước mắt một màn này quá mức rung động. Cùng các nàng trước đó đối Ngô Địch nhận biết hoàn toàn khác biệt. Trước đây các nàng đã từng cẩn thận kiểm tra qua Ngô Địch, xác định đây là một cái không có bất luận cái gì ma lực ba động người bình thường. Về phần kia thần kỳ thăng cấp xử lý chỉ có thể quy tội phương Đông thần bí. Mà bây giờ, các nàng nhận biết bên trong đầu bếp bình thường ông chủ lại là một kiếm đem cầm có sinh linh bảo. Thạch cốt ma thân thể đánh nổ, về sau càng là trực tiếp ma diệt cốt ma cường hãn hồn lực. Cuối cùng là một cái gì thao tác? Khiến người trí tát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.